Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, gấu cha, van cầu ngươi làm người đi. Umbreon thấy mình lo sưởi kế hoạch rơi vào khoảng không, bất mãn, hừ, một tiếng, Kurotaku không để ý tới nó, mắt nhìn vẫn như cũ ngủ say Growlithe, nội tâm có 3 phần do dự. Kỳ thật hắn thật thích Growlithe, kịp thời không phải người hình, đặc công cũng không thấp, kỹ năng ao cũng không cạn, còn có thể tham dự trời nắng đội. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn lần này là tìm Lavita, đây là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Thứ hai sự việc cần giải quyết là tại MT Silver luyện cấp, hắn trong ba lô đút lấy tràn đầy Pokemon đồ ăn. Có thật nhiều không cần thiết tạp vật giống thư tịch a, thay đổi quần áo a, Garchomp bọn chúng đồ chơi a, phần lớn đều lưu tại Blackthorn City trong phòng. Dưới loại tình huống này, thêm một cái Growlithe khả năng liền mang ý nghĩa xác mang đơ khẩu phần lương thực muốn thiếu như vậy một phần. Dù sao hắn mang đồ ăn số lượng là cố định, là tính toán qua xác mang đơ cần thiết sản phẩm. Bên trong có thật nhiều đồ vật là muốn tại đặc biệt địa phương đi mua sắm. Không phải nói sai người đi mua liền có thể mua được. Phần không ra thuộc về Growlithe cái kia một phần, chỉ có thể coi là đi. Kurotaku lắc đầu, nếu như Growlithe giống như Umbreon ăn người ăn đồ ăn cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hắn nói không chừng sẽ đem nó thu phục rơi. Dù sao hắn trong bọc thuộc về hắn đồ ăn không đầy đủ hắn trèo chống 3 tháng. Khẳng định phải nghĩ những biện pháp khác. Đương nhiên 3 tháng gian khổ phấn đấu cũng không phải Kurotaku tại hồ suy đại khí. Hắn là thật như vậy dự định. Tại MT Silver đợi 3 tháng. Nếu cá nhân tiếp tế không đủ liền đi Silver Town. Silver Town mặc dù không mở ra cho người ngoài, nhưng bên trong là có lưu thủ nhân viên công tác. Kurotaku có thể từ trong tay bọn họ mua được vật tư, hoặc là dứt khoát từ Pokemon Ranger trong tay mua. Cái kia cái gì Muto không phải cùng Claire nhận biết nha. Mua chút lương thực không phải vừa vặn. Nghĩ thông suốt khớp nối, Kurotaku liền trực tiếp rời đi. Đương nhiên vẫn không quên cho cái này đi ngủ lộ đầu chó tiểu ra hỏa đập gốc cây quả đi qua. 3. Một cái bị nện tỉnh Growlithe một mặt mộng bức tỉnh lại. Nhìn chung quanh ý đồ tìm kiếm hung thủ, nhưng chỉ nhìn thấy một viên màu lam quả. Kurotaku sớm chạy mất dạng. Trên trời rơi berry, trên cây đến rơi xuống. Growlithe hít hà trên đất berry, lại là tươi mới. Cái này khiến nó không khỏi mặt mày hớn hở gặm ăn lên. Bắt đầu mùa đông về sau nó trữ đồ ăn đều là hoa quả khô. Bắt đầu ăn không có trình độ. Nào có loại này ngọt ngào ăn ngon. Chính là phá chút ra. Không có chuyện, nó hoàn toàn không có nghĩ qua berry nơi phát ra. Người thật sự là không chỗ không lưu tình à, tương đương, Umbreon nhàn hốt hoảng. Nhìn thấy Kurotaku ném đi cái berry cho Growlithe, lại không tóm nó, không khỏi nhả rãnh nói. Kurotaku sắc mặt không thay đổi, tốt xấu nhân ra để cho ta vui vẻ một chút, cho nó gốc cây quả để nó cũng vui vẻ một chút. Đầu chó nửa lộ Growlithe vẫn là rất đáng yêu, mặc dù không có vào tay, nhưng cũng làm cho Kurotaku hảo hảo mây hút chó một đợt. Mà lại viên kia berry là vàng óng xác mang đơ, cái này đồ chó hoang đồ vật sáng nay ăn một miếng cảm thấy không ngọt không muốn. Mấu chốt là nhóm này còn chơi một hồi, dùng hỏa thiêu một khối nhỏ, điển hình trà đạp lương thực. Kurotaku vốn định cắt đứt nó chạm qua địa phương cho khác Pokemon tỉ như Swampert ăn, nhưng nghĩ lại không bằng lưu lại phân cho hoang dại Pokemon. Phế vật lợi dụng nha, lại không thiếu cái này một gốc cây quả. Nếu Growlithe biết mình ăn chính là người khác còn lại còn chơi qua đồ vật, cũng không biết có thể hay không cảm thán, khả năng nó không phải người. Nhưng Kurotaku là thật chó, có thể điều kiện tiên quyết là muốn nó biết. Như vậy cũng tốt so tại Kurotaku khi còn bé. Kurotaku mẹ hắn đem một khối rớt xuống đất thịt tròn nhét vào trong miệng hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn biết không ngờ. Ăn say sưa ngon lành đồng dạng. Hiện tại Growlithe chính là như thế. Ai, vật nhỏ này còn cùng Kurotaku rất có duyên phận. Không nói nhảm, không nói nhảm. Mùa đông rừng rậm là nhiều màu nhiều sắc. Lại đồng dạng cũng là cực kỳ đơn điệu. Mà vì cái gì hai cái tương phản từ ngữ có thể tổ hợp lại với nhau đây? Mấu chốt ở chỗ bọn chúng phân biệt hình dung Kurotaku lên núi trước 2 giờ. Cùng Kurotaku lên núi sau 2 giờ. Mùa đông thực vật ít. Mặt đất vĩnh viễn là bao trùm lấy đại lượng lá khô cùng nát nhánh cây. Đi ở phía trên răng rắc răng rắc răng rắc cùng nhai khoai tây chiên. Bên cạnh đại thụ cũng trên cơ bản đều là chọc. Ngẫu nhiên có như vậy một hai khỏa sẽ mang một ít màu xanh lá. Nhưng cũng không nhiều, rất nhanh liền có thể đem người nhìn ghét. Kurotaku chính là xem chán rồi trụi lùi phong cảnh. Hắn lúc trước từ Goldenrod City đi ra thời điểm, Ruin of Out bên kia rừng rậm vẫn là thật đẹp mắt. Pokemon phần lớn chạy đến đi dạo, chỉ bất quá mùa đông vừa đến, lá cây đầy đủ rơi. Đừng nói Pokemon, quỷ cũng có thể xuất hiện. Không phải sao? Kurotaku bên trái đằng trước 700 mét vị trí một cái trong thụ động. Liền ở một con ngủ say bên trong Miss Drivus. Nếu như không phải hắn mở trinh sát hệ thống, căn bản không phát hiện được. Ghost thuộc tính Pokemon phần lớn là con cú. Ban ngày sẽ không ngoi đầu lên. Ban đêm mới ra đến lắc lư. Trêu cợt khác Pokemon, thậm chí là hấp thụ bọn chúng tinh khí. Ngươi khoan hãy nói, Pokemon thực đơn cực kỳ rộng khắp, lại nhiều cách nói đàn, giống trái cây, lá cây, thực vật rễ cây, ngọn lửa, dòng nước, ánh nắng, điện lực, bùn đất đây đều là trụ cột nhất. Cái khác giống mộng, linh hồn cũng có Pokemon ăn, đen trắng thiên nam chính Black có một con mana, về sau tiến hóa thành Musana. Liền đặc biệt thích ăn giấc mộng của hắn. Ngoan ngoãn lúc nào mộng tưởng đều có thể ăn. Loại chuyện này cũng liền sai kích thuộc tính cùng Ghost thuộc tính Pokemon làm được. Khác thuộc tính Pokemon nó không để mình bị đẩy vòng vòng. Nghe nói Anova địa khu Ghost thuộc tính Pokemon. Litwick sẽ hấp thụ Pokemon cùng nhân loại sinh mệnh năng lượng. Hút càng nhiều. Trên đầu ngọn lửa thiêu đốt càng thịnh vượng, còn có Sapert, lấy mặt trái oán niệm làm thức ăn, đối chiến bên trên phi thường lôi cuốn Easy Slash, gia hỏa này cũng biết ăn sống mệnh lực. Tóm lại, Psychic thuộc tính cùng Ghost thuộc tính Pokemon thực đơn phần lớn thiên kỳ bách quái. Nhưng cũng không phải là chúng nói chúng nó ăn không được Pokemon đồ ăn. Bọn chúng cũng là có thể lấy ăn. Pokemon thường thường đều là ăn tạp tính động vật, liền Gachom ngẫu nhiên cũng muốn ăn một điểm thổ đi vào. Đương nhiên cái này thổ cũng không là bình thường thổ, nghe nói là cái gì nham thạch bên trên móc xuống tới. Hỗn hợp nước sản phẩm, ăn xong có thể đề cao Gachom thân thể sắp xếp cát năng lực. Kurotaku mở ra trinh sát hệ thống xem xét, khá lắm. Chính là trong trò chơi đạo cụ bột phấn, lăn lộn nước về sau bùn, bán mẹ nó 100 khối một cây gì, quá phận, mà cái gọi là, chính là trong trò chơi có thể để cho Pokemon sử dụng chiêu thức cùng đặc tính tạo nên bão cát thời. Tiết duy trì thời gian kéo dài, tương ứng còn có, cái này ba thứ gì đến cùng có cái gì dùng tin tưởng không cần nói cũng biết. Ban đêm. Kurotaku lúc đầu ý nghĩ là tìm gần sông bờ địa phương co lên tới. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, hắn lại là cùng trước đó cái kia hai cái mang theo ba cái tể Osirin góp cùng một chỗ. Thật sự là hí kịch tính, nơi này cũng không tệ lắm a. Kurotaku nghe trong sơn động hơi có chút xú xú hương vị. Cũng không có nhiều kinh ngạc, Umbreon rất tán thành gật đầu. là không sai, chắn gió tránh mưa. Những cái kia cho rằng hoang dại Pokemon đều là hương nhân tài là đầu óc mất. Linh Thanh, Kurotaku trước kia gặp phải những cái kia hoang dại Pokemon, cho ăn qua hoang dại Pokemon, chỉ cần mang lông, 10 cái có 9 cái trên thân bốc mùi, nhìn còn rất bẩn, nhất là Pikachu, da lông căn bản không có anime bên trong mỹ lệ như vậy. Đều là cho bụi không nói, lông còn mẹ nó thắt nút, thấy Kurotaku khó chịu chết, giống, làm nhất ra chi chủ ba lỗ tai thằng ngu này. Thân yêu động chủ giống được Osering chính mang theo ba cái Teddy ở xa cùng nó lão bà trốn ở sơn. Động chỗ sâu, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem đứng tại cửa hang một bộ đảo khách thành chủ tư thế Kurotaku. Còn có bên cạnh hắn Electivire, thích bổ tương đương, Electivire cười quái dị muốn đi qua. Trên thân còn nhảy lên lấy dòng điện, cực kỳ giống khi dễ bình dân bách tính Arno. Mà Kurotaku thì là làm hại nhân gian phú gia công tử. Cái này phê làm sao càng làm càng giống người xấu. Kurotaku nhịn không được đưa tay gõ Electivire chán. Đừng bần, thành thật một chút, chúng ta là chính diện nhân vật. Bị ép phản kích, ngươi bây giờ không phải nhân vật phản diện. Electivire không biết vì sao, có thể là bề ngoài hung hãn đi. Tại anime bên trong làm mấy lần ác nhân, thích bổ, Electivire lập tức thu hồi lì lợm một lì lợm tâm tư. Thành thành thật thật đứng sau lưng Kurotaku, đầu đuôi sự tình kỳ thật rất đơn giản. Kurotaku đi lên phía trước, Osering một nhà chạy về phía trước, đi theo phía sau truy sát Bidro. Kurotaku tiếp tục đi lên phía trước. Osering một nhà tiếp tục chạy về phía trước, sau lưng Bidro kêu khóc lấy tâm không cam tình không nguyện trở về. Trong nhà còn có một đám tể muốn chiếu cố, không thể truy quá xa, lương thực mất liền mất, xám xịt rời đi, Kurotaku bên kia còn tại đi lên phía trước. Osering một nhà lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể ăn chút mật ong tiếp tế. Ai hát? Vừa vặn khát nước, bọn chúng đi vào bờ sông. Vừa lúc Kurotaku túi nước uống xong, không nhúc nhích trong bọc dự trữ nước, cũng tới đến bờ sông. Một nhân loại, một con chó đen, 5 con lớn nhỏ khác biệt gấu, tại bờ sông gặp gỡ, 14 mắt tương đối, vốn nên là bình an vô sự ngươi đi ngươi dương quan đảo. Ta qua ta cầu độc mộc, uống xong nước thí sự không có. Hết lần này tới lần khác, Umbreon cái này phê cảm thấy không có chuyện gì làm. Đặt chỗ ấy ăn kẹo que. Hết lần này tới lần khác bị một con nhìn tuổi tác rất nhỏ Teddy ở xa người thấy. Cái này vốn là cũng không có gì. Umbreon cái này khờ phê không nhịn được nghĩ đùa con kia Teddy ở xa. Chậc chậc chậc đập đi miệng. Một bộ rất mỹ vị dáng vẻ. Lần này tốt rồi. Teddy ở xa bắt đầu nháo muốn ăn kẹo que. Osering ba ba lập tức trong lòng hợp lại mà tính toán. Cái này đoạt một cái nó là đoạt. Cái này đoạt hai cái nó không phải cũng là đoạt à. Dù sao Kurotaku nhìn gầy cùng gậy gỗ. Xem xét liền không có gì sức chiến đấu. Thế là Osering, ngao, đến một tiếng hướng Kurotaku nhào tới. Kurotaku vốn là đề phòng cái này to con, thấy nó không có hảo ý khi thế hùng hổ nhào tới. Lúc này một cái tay rút kiếm, một cái tay thả ra Electivire, sau đó khoác lác đến một chút một đao nện Osering trên trán. Tại chỗ cho nó nện mộng, gia hỏa này tay thế nào dài như vậy đâu. Còn không đợi nó hô, cái này gốc dạ cứng rắn. Phía sau Osering mụ mụ nhìn thấy nó lão công bị đánh. Chỗ nào chịu đáp ứng. Ngao, đến một tiếng cũng đánh tới. Đằng sau ba cái tiểu nhân cũng không ngốc. Một cái tiếp một cái đi lên nhảy lên. Cho nó mẹ đánh phụ trợ. Lược trận. Sau đó Electivire rơi xuống đất. Umbreon mở Protect. Bảo vệ. Tím thuẫn. Đào rãnh tràng diện gọi là một cái thảm liệt. Kurotaku mang theo kính dâm đều nghĩ móc bắp Giang ăn. Không có cách nào thằng ngu này khiêu vũ. Còn năm con cùng một chỗ nhảy. Ai từng thấy, gọi là nhất tinh màu. Vỗ tay, cha cha. 10 giây sau discharge, phóng điện, kết thúc. Năm con thằng ngu này nằm trên mặt đất không nói lời nào. Lâm vào thời gian ngắn tự bế trạng thái. Kurotaku ngay trước bọn chúng trên mặt trước đưa chúng nó thu hoạch cho tịch thu. Tôm bóc vỏ tim heo a không? Giết gấu chu tâm a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?